thi đại học toàn cầu. Chương 82, khách mời làm vai phản diện. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 82, khách mời làm vai phản diện. Tác giả, Mộc Tô Lý, Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Cao Tề lập tức bạo phát chửi thề. Rút dao từ bên hông ra. Đây là con dao ông cầm lấy trước khi đi ra ngoài. Chính là con dao dùng để tự sát trong lần mộng du trước đó. Trực giác ông ta mách bảo cái thị trấn này không có gì tốt lành cả. Vắt ngay bên hông phòng ngừa lỡ nguy. Không ngờ nó có ích nhanh như vậy. Trước giờ Cao Tề ông đây là một người quý trọng bạn bè. Ai có mắt không trong tròng mà động đến anh em của ông ta. Ông quyết băm nát tay nó. Không đùa đâu, ai ngờ mũi dao ông vừa lao tới. Đã bị một người khác đoạt trước. Cái tay kia thon dài hữu lực. Một phen tóm lấy cánh tay. Bệnh nhân, đầy vết thương nát như máu thịt đầm đìa. Vặn ngược một cái, một tiếng, rác, vang lên, cánh tay nát run rẩy. Rơi xuống mặt đất, lăn lộc cộc ba vòng liền. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao gồm Cao Tề đang giơ dao. Ông ta trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía người vừa mới tàn nhẫn động thủ nó. Không phải Tần Cứu thì là ai chứ? Anh Dương khóe miệng, không chút để ý rũ máu trên tay. Quay đầu sang hỏi Dương Thư. Tôi nhớ cô có mang theo khăn giấy nhỉ? Dương Tiểu Thư khí tức bức người còn bị hành động vừa rồi của anh cả kinh. Cứng nhắc móc lấy túi từ trong nếp váy ra, đưa khăn giấy cho anh. Thế mà Tần Cứu còn vô cùng có một phong thái quý ông mà thốt. Cảm ơn, Cao Tề, .. anh bắt anh ta làm gì? Dương Tiểu Thư rốt cuộc không nhịn được, hỏi thay một câu trong lòng Cao Tề. Tần Cứu chẳng buồn nâng mi mắt, rút hai tờ giấy ra nói. Bệnh cái chết đen không kéo dài lâu như vậy. Huống hồ cô vừa nói. Bệnh gì mà thối rữa như vậy là đã không sống được rồi. Dỡ mất một cánh tay cũng chả có vấn đề gì. Hay là các cô tính trích thuốc chữa trị cho anh ta nữa à? Dương Thư thầm than. Ai thèm nói cái chuyện trị hay không với anh? Trọng điểm là cái này sao? .. Nhưng nàng còn chưa mở miệng. Đã có một tiếng hét vang ầm trời. Bệnh nhân bị dỡ cánh tay một lát sau mới phản ứng lại. Khuôn mặt khóc thảm vừa nãy đột ngột thay đổi. Anh ta hét thảm một tiếng đã đánh thức toàn bộ. Bệnh nhân, tiếng gào càng ngày càng nhiều. Các thí sinh kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng che lỗ tai lại. Ngay sau đó, những bệnh nhân còn đang cuộn tròn trong chăn đã lao ra. Đưa cái tay máu chảy đầm đìa chụp tới trước giường thí sinh. Trong lúc nhất thời, tiếng la kinh hô và tiếng hét thảm hòa quyện nháo nhào tràn ngập toàn bộ nhà thờ. Tần Cứu cảm nhận được có một cánh tay nắm lấy cổ mình. Ngón tay tóm lấy hư không thì nắm lại thành quyền. Tránh cả chúng mặt anh. Sau đó anh bị người tóm lấy. Vòng qua cây cột cao hình vuông. Dán trên mặt sau của cột. Du hoặc gian nan rút cánh tay ra khỏi cổ Tần Cứu. Cao mày bảo, anh điên rồi à, cậu nói cái này à. Tần Cứu giơ cánh tay đầy máu bẩn thỉu. Anh đây luôn điên như thế đấy. Cậu không biết sao, kính màu nhà thờ cao vút tận mây xanh. Ánh mặt trời rọi vào cửa thủy tinh chỉ còn le lói vài tia nắng nhạt màu. Tần Cứu dừng mắt tại từng tia sáng ấy. Anh như đang trêu đùa mà ngăn cản tầm mắt Du Hoặc. Nói, đừng có chừng mắt tôi nữa. Theo lời à tu sĩ kia nói. Cậu bị lây bệnh rồi. Có sợ không? Du Hoặc, không sợ, bệnh trong bài kiểm tra. Ngẫm cũng biết chắc chắn nó sẽ không bình thường chút nào. Nhưng ngay cả quan tài hắn cũng vào rồi. Còn sẽ sợ một thứ gọi là bệnh truyền nhiễm. Sao, sao lại không được? Một người bị bệnh thì rất cô đơn. Ngài Tổng Giám Thị à Tần Cứu rũ khăn giấy. Đưa một tờ sang, nói, tôi tới đồng hành cùng cậu đây. Tim Du Hoặc bị người ta nhẹ nhàng chọc một cái mất rồi. Trong nhà thờ trở nên binh hoang loạn mã. Một trận hỗn độn, các thí sinh một bên thì sợ, một bên thì có vài điều cố kỵ. Nếu ra tay đánh, lỡ đụng tới miệng vết thương, cũng biến thành người bị thối rữa. Còn nếu không đánh, thì muốn chơi đuổi bắt tới khi nào đây? Nhưng song quyền khó địch bốn tay. Một người khó địch lại một lần hai người. Huống chi chỗ này có hơn 40 người. Mấy cái tay này có thể sánh với vũ khí sinh học luôn ấy chứ. Bọn họ nương theo giường áp chế 4 bệnh nhân, đang bò, lại lấy chăn gói thêm 2 kẻ. Dương Thư không phải xuất thân từ quân đội. Không phải cứ nói là đánh được. Nhưng nàng và Chu Kỳ tuyệt đối không kéo chân ai. Hai cô gái với trình độ nhanh nhẹn, tinh tế gian nan lượn lách, còn dùng giày cao gót đạp ngã mấy kẻ liền. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể chiếm thế thượng phong. Đám bệnh nhân thì đã không thiết sống nữa. Nhưng còn mỗi một người trong họ đều khát khao sống còn hơn bất kỳ ai hết. Đệt, lưỡi dao ngắn vãi, hai kẻ người ngợm đầy máu đen ngòm bọc đầu nhào tới. Cao Tề tức giận mắng một câu, đưa Triệu Gia Đồng ra phía sau lưng mình bảo vệ. Ông theo vô thức nghênh đầu nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng, còn đách phải chỉ là một loại bệnh truyền nhiễm thôi sao? Tới đi, có ngon thì nhắm vào mặt ông này. Tình cảnh hết sức nghìn cân treo sợi tóc, thì nghe, ầm, một tiếng, máu thịt bấy nhầy vốn nghĩ sẽ văng đầy mặt nhưng lại không có. Mà là có tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Cao Tề trợn mắt thì thấy, hai vị đại boss, đã bị lây nhiễm, ngang tàn dạng chân cho một đòn. Vung mạnh cái cắn gạt hết bọn người thối giữa còn đang bận sững người bên đó. Cái này gọi là người mạnh thì sợ bọn ngang ngược thì sợ đám chán sống. Mà cái đám chán sống ấy, lại sợ mấy kẻ đã mạnh còn ngang tàng lại chán sống. Du Hoặc và Tần Cứu nghiễm nhiên bày ra tư thế. Bất chấp tất cả, không ngán một ai, đám bệnh nhân đánh nhau thì dựa cái thân lở loét của mình đánh tới. Thật sự mà nói, bọn chúng kém xa hai ông boss đây. Thế nên nãy giờ chỉ tốn 15 phút, nhà thờ u ám đã rực rỡ hẳn lên, 7-8 cái giường nghiêng nghiêng vẹo vẹo thì bị hỏng hơn phân nửa. Những kẻ được gọi là bệnh nhân, lần lượt chui vào chăn trải trên giường, bọc từ chân đến cổ, chỉ để lộ phần đầu không bị thối rữa. 25 con người đứng ngay ngắn chỉnh tề trên bãi đất trống. Nhìn qua, cứ như một dàn kỳ bowling vậy. Du Hoặc xách một cái ghế vuông bằng sắt, trưng mặt lạnh đứng trước một trong số bệnh nhân, hình thành một uy hiếp không tiếng động. Bệnh nhân, cậu ta giật giật khóe mắt, ngửa đầu thì còn đối mắt thêm một vị đại ma vương khác nữa. Tần Cứu đứng ở phía sau cậu ta, bàn tay anh đặt lên vai cậu ta cách một lớp chăn. Khom lưng hỏi, cô tu sĩ kia đi vội vàng. Nói chẳng rõ là bao, bọn tôi khó có thể hiểu hết được, cho nên xin phép hỏi đôi ba câu với các cậu, rốt cuộc các cậu bị bệnh gì? Bệnh nhân, cậu ta sợ mình mà có nói sai câu nào, cái ghế trước mặt sẽ vào đầu mình, cái ông phía sau sẽ bẻ luôn cái đầu mình mất. Các thí sinh khác đứng bên cạnh xem đến say mê, một phần thì thấy vui không gì tả được, phần còn lại thì thấy hơi hoảng sợ. Thần sắc Cao Tề phức tạp nói với Triệu Gia Đồng, ôi, hai cái cậu này, chạc, làm ông già trung niên như tôi đây rất khó xử đó trời. Triệu Gia Đồng, khó xử cái gì, nhìn đi, chúng ta có khác gì đang đóng vai phản diện không? Cô không thấy sao, Cao Tề nắm tay thì thầm khẩu hiệu, công lý đánh bại cái ác, mà chúng ta là kẻ ác. Triệu Gia Đồng, đúng là có hơi giống. Triệu Gia Đồng nói. Không thì kêu bọn họ hỏi bằng cách khác đi. Cao Tề đáp, thế không được, tôi cứ khách sáo vậy thôi. Bị đập cho tơi tả còn bị vặn đứt đầu. Đúng là sai một ly đi một giảm. Bệnh nhân nọ ngập ngừng trong chốc lát. Thì thào, không phải bệnh cái chết đen. Dương Thư ôm cánh tay ở bên cạnh mắt trợn trắng. Vô nghĩa, trong thị trấn đã từng có bệnh cái chết đen. Nhưng đã qua rồi, người chết rất nhiều, bị thiêu sạch sẽ cả. Mùa đông thời kỳ tuyết rơi chĩu hạt, lạnh rét rồi lại rét lạnh, cứ thế mà dịch bệnh đã chẳng còn tăm hơi tự khi nào không hay. Số người chết trong thị trấn còn không sánh bằng số người đi chầu trong lâu đài nữa. Tên bệnh nhân chậm rãi nói, trong mắt của cậu ta rất lớn, di chuyển 2-3 lần mà tựa hồ có thể rớt ra khỏi hốc mắt tới nơi. Có vài cái nháy mắt mà biên độ chuyển động trái phải còn chẳng giống nhau. Dương Thư ở bên cạnh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn ánh sáng trong tòa lâu đài, để chân trần lặng lẽ tránh ra. Tên bệnh nhân nói tiếp, nói đến bệnh cái chết đen. Thật ra thì ngài công tước cũng có bị. Một tên bệnh nhân khác ở bên cạnh cũng thì thào lên tiếng. Còn chưa hết, ngài công tước, phu nhân, đứa con trai, quản gia, còn có người hầu, cũng nhiều lắm, thì là bệnh cái chết đen lan truyền nhanh chóng. Những gã bác sĩ mang mặt nạ, vận áo đen, bọc kín mít cả người từ trên xuống dưới còn không ngăn được. Người trong lâu đài mấy ai có thể tránh cho được. Những tên bệnh nhân đó cứ như người chết vậy. Càng nói càng thấy quỷ dị. Rất nhiều thí sinh nghe mà nổi da gà. Nhưng cũng chẳng dám chen ngang. Sau đó nữa, không biết qua bao lâu, có tin tức truyền đến từ phía tòa lâu đài. Bảo rằng ngài công tước tìm được một vụ y, bệnh sắp lành. Chắc là đang muốn làm việc thiện tích đức nhỉ. Còn cho mỗi hộ chúng tôi vài phần đồ ăn nữa. Bệnh nhân kể, đúng vậy, tôi còn nhớ rõ lắm. Ngài ấy nói là sợ lây bệnh, nên không mời chúng tôi làm khách trong lâu đài. Thế là tặng mẻ thịt dê, bò và một thùng rượu lớn. Sau khi bị căn bệnh cái chết đen dày vò, lần đầu tiên chúng tôi mới có một bữa ăn no say đến thế. Hôm đó tôi ăn đến bội thực, ban đêm ói tận hai lần, phát sốt luôn đó. Nghe thấy lời này, du hoặc hỏi ngay, đồ ăn có vấn đề. Tên bệnh nhân nọ lắc đầu nguầy nguậy, không đâu, chỉ có tôi bệnh mấy ngày liền, những người khác chả sao cả, các bệnh nhân khác cũng sôi nổi phụ họa theo, tôi cứ sốt đi sốt lại như thế, vài ngày sau đó, cảm thấy thân thể không xong rồi, nổi các đường lở loét máu chảy dài, cứ một đường dài thì thêm một mảng lớn, sau đó thì, tôi, tên bệnh nhân nọ nghiêng đầu nghĩ ngợi thật lâu. Tiếp lời, tôi quên rồi, giống như vẫn luôn nằm bệnh ở nhà thờ này vậy. Bệnh trị không hết, cậu ta vẫn luôn ở lại nhà thờ. Sau đó dần dần có nhiều người bên cạnh cậu ta hơn. Họ đều mang theo lở loét đầy người như cậu. Máu thịt mơ hồ, cứ thường thường sẽ có một đợt bác sĩ tới đây. Hình như giống các anh vậy. Nhưng cụ thể thì bọn tôi không nhớ rõ. Chắc là bị cào chết một vài người rồi nhỉ. Cũng có thể là bị lây mất vài người rồi. Có một thí sinh cuối cùng nhịn không được. Hỏi, vậy rốt cuộc thì các cậu, còn sống không? Tên bệnh nhân mờ mịt một lát. Đáp, tôi quên rồi, thời gian đã trôi lâu. Mà loại tra tấn này cũng lâu như thế. Bọn họ đều đã quên chính bản thân mình có còn sống hay không? Tiếng Dương Thư đột nhiên truyền tới. Mọi người lại chỗ tôi này. Du hoặc ngồi dậy, bước về nơi phát ra tiếng. Không biết từ khi nào Dương Thư đã chuyển tới một góc trong nhà thờ. Phía trên đầu nàng là kính màu lớn nhất trong nhà thờ. Du hoặc nghiêng một bên đầu sang hướng bên kia nói với Tần Cứu. Qua đây xem này, hai người rốt cuộc buông tha tên bệnh nhân kia. Lũ lượt nối đuôi nhau đi tới bên cạnh Dương Thư. Các thí sinh khác cũng sôi nổi tụ lại đây. Nhìn gần, bọn họ mới phát hiện, họa ảnh trên kính màu chẳng còn là ảnh của khổ hình trên thập tự giá. Nữa rồi, mà thay vào đó là một người mang mũ choàng và mặt nạ. Giữa một vòng tròn đầy nến, ánh mặt trời bên ngoài len lỏi qua các ngọn nến chiếu vào trong. Từ góc độ này trông nhìn, những bệnh nhân bọc trong chăn ấy đã chẳng còn là người nữa. Ngay cả một chút máu thịt trên mặt cũng chẳng có. Mà chỉ còn sót lại đầu lâu trắng dã, những cái đầu lâu đó đưa cái hốc mắt tối om nhìn sang. Mờ mịt nhưng lại chỉnh tề chăm chú nhìn mọi người, Cao Tề mắng bỏ một câu. Tôi biết ngay cái đề lịch sử là giả bộ mà, lịch sử nhà nào lại dài như vậy, bệnh cái chết đen là giả, phù thuật mới là thật. Có một thí sinh dẫu đang run run, nhưng vẫn nghiêm túc mà nói. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết đâm ra thành phản xạ có điều kiện. Tôi cảm thấy cái này giống nguyền rủa hơn. Một thí sinh khác hỏi. Có ánh mặt trời chiếu. Thoạt nhìn thì thấy đây là một bộ xương khô. Bệnh này thì trị kiểu gì? Làm sao cho bọn họ giải thoát đây? Giết hết à? Du hoặc nghĩ nghĩ. Quay đầu hỏi Tần Cứu. Tôi đi trói ả tu sĩ đó. Anh có đi không? Tần Cứu cười rộ lên. Mấy chuyện xấu thế này sao có thể thiếu tôi được chứ? Các thí sinh khác, Cao Tề nói, tôi cũng đi nữa. Tần Cứu hỏi, anh có bị lây bệnh không? Cao Tế nói, không có, xui ghê, tôi thì có. Tần Cứu cười vỗ vỗ vai của ông ta. Chấm, ngoan ngoãn ở đây đi. Bị lây bệnh là chuyện có thể đắc ý sao? Edit bài ngần, từ gốc là, sâu nan tu, khổ nạn đồ, từ này dẫn tới hình ảnh về sự kiện đóng đinh của Chúa. Mình xin phép để một cái tên mình thấy trên Wikipedia gần gũi nhất. Sẵn tiện kính màu dành cho ai chưa biết cũng là hình ảnh dưới đây nhé. Hình minh họa, mình không theo đạo cũng như vốn kiến thức về nó cũng hạn hẹp. Nên có gì sai sót thì mong các bạn nhắc nhở nhẹ nhàng để mình sửa lỗi. Dạo này mình không thường check thông báo được nên đôi khi các bình luận góp ý sẽ được thu nhận trễ một tèo. Các bạn thông cảm giúp nhé. Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3. Cách chương.